Trước khi Quy Thuận Diệp Phong là do tình thế bức bách thì giờ Quỷ Vô Cực đã triệt để bái phục. Thủ đoạn vô cùng của gã khiến y hoa mắt. Tuổi còn nhỏ, thực lực siêu quần, lại biết thần thông bí thuật, sở hữu kỳ chân dị bảo như vạn niên linh ngọc dịch, cho đi không hề đau lòng, liệu thương thánh dược sinh hóa đơn, thứ y chưa bao giờ được nghe nói đến. Cả yêu thú có thực đỉnh nhọn như Phong Loan cũng trợ lực cho gã. Quỷ Vô Cực nghĩ nát óc cũng không ra gã là đệ tử truyền nhân hoặc hậu bối của thần thánh phương nào. Thứ duy nhất y xác định được là cường giả hoặc thế lực sau lưng gã tuyệt đối không kém hơn Thất Tông Tam Bang Ngũ Thế Gia. Theo gã không hề thiệt thòi tí nào. Lão quỷ xử lý việc quỷ bang xong thì ở Ác Quỷ Thành chờ đợi. Mấy hôm nay ta sẽ đến tìm. Diệp Phong gật đầu. Quỷ Vô Cực nhấc Diêm Hắc La, đằng không lướt đi, lao về phía Ác Quỷ Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, Vu Ma Phong lão có gì muốn nói chăng? Ban nay Phong Loan ngăn cản Diệp Phong giết Quỷ Vô Cực, gã nhận ra trong mắt nó có nét khác lạ, giờ bọn Quỷ Vô Cực đi rồi, gã liền hỏi, điện chủ đang triệu hoán, xem ra yêu điện bị công kích. Thần sắc Phong Loan hơi ngưng trọng, xem ra địch nhân không tầm thường. Chúng ta mau trở về giúp sư phụ một tay. Diệp Phong vừa kinh hãi vừa nóng ruột. Không biết, với thực lực hiện tại của cậu không giúp được gì. Phong Loan lắc đầu, cậu về sẽ cửu tử nhất sinh. Hơn nữa để những nhân loại đó thấy cậu thì sau này đại lục không còn chỗ cho cậu nữa. Tuyệt đối không được. Nên làm gì bây giờ? Địch nhân đủ thực lực công kích yêu điện ít nhất cũng từ võ tôn trở lên. Thuật dịch dung của gã hoàn toàn không có tác dụng trước thuật tra xét linh hồn của chúng. Tin tức trong linh hồn không thể giả được. Thần thông biến tuy có thể cách tuyệt đối phương tra xét linh hồn nhưng chỉ duy trì được trong 15 phút. Chức trách của ta là bảo vệ tiểu điện chủ nhưng giờ yêu điện có nạn, ta không thể tụ thủ bàng quan. Phong Loan ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, với thực lực của cậu, có thể giữ mình với cao thủ từ võ hoàng trở xuống, hơn nữa lại thu phục Quỷ Vô Cực. Trừ phi gặp phải rất ít đối thủ không thể chống nổi, không thì tính mạng cực kỳ an toàn. Ta về yêu điện một chuyến, đợi khi nguy cơ qua đi sẽ lại nghe theo dặn dò của điện chủ, tự lo cho mình. Nhiệm vụ chủ yếu nhất của Phong Loan là thay Thanh Giao bảo vệ Thẩm Lan. Diệp Phong có được y bát của yêu vương, cộng thêm võ nguyên thánh lệnh thì người uy hiếp được gã trên khắp đại lục đa phần không muốn mạo hiểm đắc tội thánh địa để động đến gã. Giờ Thẩm Lan vào vạn niên hàn diếu, không cần bảo vệ, vừa hay yêu điện bị tập kích, Phong Loan tự thấy không cần ở bên gã nữa, nên về báo cáo cho yêu vương biết. Với thủ đoạn của ông, có khi giúp được Thẩm Lan ra khỏi hàn diếu. Diệp Phong gật đầu, vậy, tiểu hôi, có nguy hiểm không? Yên tâm, linh thú ở cấp đó không tham dự chiến đấu, yêu điện sẽ sắp xếp ổn thỏa. Phong Loan nói đoạn vỗ cánh, như ngôi sao băng vút qua không trung, tan biến ở chân trời. Diệp Phong trầm ngâm hồi lâu rồi nhìn Trung Giai Võ Tông nằm giả chết bằng ánh mắt đầy thâm ý, khóe mắt hiện nụ cười lạnh trêu cợt, rảo bước lướt về phía Ác Quỷ Thành. Thoáng sau bóng gã khuất ở cuối đường, dưới đất, Trung Giai Võ Tông đó nằm bất động nửa canh giờ mới dám hơi ngẩng lên, cẩn thận nhìn quanh, xác nhận bọn Diệp Phong đi hết rồi mới loạng choạng bò dậy. Khóe môi hắn nhỏ máu, thủ thương hiển nhiên không nhẹ. Diệp Phong, yêu điện, điện chủ. Sắc mặt người này biến đổi mấy lần, mắt đầy ngưng trọng, tiểu tử này lại có quan hệ với yêu điện, phải nhanh chóng báo cáo với tông môn. Bí pháp hắn thi triển quá quỷ dị và đáng sợ, tin rằng trưởng lão trong tôn môn sẽ biết đôi chút. Chuyến đi Bích Thủy Cung này tuy toàn quân tan tác nhưng cung cấp được tin tức quan trọng như vậy, coi như mình lập công lớn. Tội danh bảo vệ thiếu tông chủ bất lợi cũng không sao, địch nhân quá đáng sợ cơ mà. Hắn nghiêm mặt lẩm bẩm hồi lâu mới nhớ ra Kim Thiên Dực, đến bên thò tay đặt lên mũi rồi xem xét nhịp tim, sắc mặt biến đổi liên tục. Tuy không biết ngươi có biến thành si ngốc không nhưng ta có trách nhiệm đưa ngươi về cho tông môn xử trí. Võ tông đó cõng Kim Thiên Dực đi ngược hướng Diệp Phong, lao nhanh về phía Liêu Châu. Dọc đường, hắn không dám ngừng chân, cũng không dám tiếp cố với võ giả không liên quan. Đang thủ thương nên hắn thuê tam giai phi hành yêu thú để đi, tốc độ không chậm, 3 ngày sau thì về đến Liêu Châu. Hắn không rẽ vào trú điểm gần nhất của tông môn mà đi thẳng đến một cứ điểm quan trọng. ở đó có hộ pháp cấp tôn giả tọa trấn. Việc này quan trọng, e rằng kinh động tông môn trưởng lão và tông chủ cũng là bình thường. Không phải thiếu tông chủ sao? Hai thanh niên gác cửa nhận ngay ra Kim Thiên Dực. Kim Thiên Dực tỉnh lại nhưng hai mắt vô thần ngơ ngẩn khiến chúng kinh ngạc. Khí chất này khác xa thiếu tông chủ mà chúng biết. Mau thông báo cho Yến Giáp trưởng lão, nói là ta có việc gấp bẩm báo với trưởng lão trong tông. Người này không lắm lời với toán tiểu tốt, lớn tiếng bảo. Đối phương lao vút vào, võ tông kéo theo vào. Thoáng sau, hắn thấy ngũ giai võ tôn Yến Giáp dâu quay nón đầy uy nghiêm bá khí. Võ tông đó bất chấp lễ nghi, vội vàng bước lên, đau đớn quỳ xuống gào lên thống khổ, thuộc hạ có tội. Mọi đệ tử tinh anh đến Bích Thủy Cung lần này gần như không còn ai. Thiếu tông chủ cũng, Yến Giáp nhận ra, lướt đến bên Kim Thiên Dực, đặt tay lên mạch môn, thoáng sau biến hẳn sắc mặt. Vì sao lại như thế? Yến Giáp nổi giận. Do một kẻ tên, võ tông này định nói ra hai chữ Diệp Phong thì sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Hai mắt trợn tròn, cổ họng lục khục, không thốt ra được nửa chữ. Giở trò gì hả? Yến Giáp nghi hoặc, có vẻ cảnh giác nhìn đối phương. Cách, cách. Trên mặt và thân thể võ tông đó phát ra tiếng vỡ vụn, huyết quản biến thành trong suốt. Huyết dịch đỏ tươi liên tục thấm qua da, đáng sợ vô cùng. Thoáng sau, võ tông biến thành huyết nhân, hai mắt đỏ ngầu, mặt mũi méo mó khiến người khác không lạnh mà run. Ánh mắt nhìn Yến Giáp chằm chằm, chứa đầy hung hãn. Quái vật! Yến Giáp lạnh buốt tận đáy lòng, dù là võ tôn cường giả, hắn cũng chưa thấy võ công quỷ dị thế này bao giờ. Hắn biết võ tông hộ vệ này không thể là người khác giả trang được. Nhưng vì sao chỉ nháy mắt đã biến thành huyết nhân, toàn thân phát ra sát ý? Khí tức trên mình huyết nhân khiến Yến Giáp cảm thấy nguy hiểm, ngũ giai võ tông mà lại tạo cho hắn cảm giác địch thủ có thực lực không kém mình. Huyết nhân bất chấp tất cả lao tới, hai cánh tay máu giang ra kẹp lấy cổ Yến Giáp, tốc độ không hề kém võ tôn. Yến Giáp đại nộ, thể nội khí hải bùng lên, thiên địa năng lượng quét khắp toàn trường, hất huyết nhân bay xa. Bất quá hắn cũng bị chấn đến hơi run rẩy, thoáng kinh hãi nhìn theo. Uy lực công kích của huyết nhân không kém hơn hắn bao nhiêu. Huyết nhân lăn mình trên không, nghiễm nhiên đạt đến trình độ khống chế được thiên địa năng lượng. Song phương nhanh chóng quấn vào nhau. Lúc Yến Giáp lãnh tĩnh lại thì phát hiện ra chiêu thức công kích của huyết nhân chỉ là bản năng chiến đấu, nhưng kỹ xảo và kinh nghiệm không thể hiện mảy may. Chỉ tính tu vi, huyết nhân gần như ngang với hắn, nhưng luận sức chiến đấu thật sự thì không uy hiếp được tí nào. Huyết nhân không giống một người đang chiến đấu mà giống một con giá thú. Không, không bằng cả giá thú, chỉ là một con rối gỗ. Động tác cứng đờ, chiêu thức đơn giản, thuần túy là lợi dụng nguyên lực hùng hậu bổ ra. Cứ thế này, tối đa sau một khắc, dù hắn không xuất thủ, huyết nhân cũng sẽ gục ngã vì kiệt lực. Đây là cứ điểm quan trọng của Duệ Kim Tông, không thể cho phép quái vật tung hoành. Thân hình Yến Giáp liên tục loáng lên mê hoặc ánh mắt huyết nhân rồi nhân cơ hội giáng vào gáy. Bịch! Huyết rớt phịch xuống, lại bò dậy. Lẽ nào quái vật này không có điểm yếu hại? Mấy lần chúng chiêu mà huyết nhân không hề đau đớn. Yến Giáp càng đấu càng giận, sau cùng bỏ ý định bắt sống. Lại một đạo kim nguyên lực năng lượng trùy bỉ Yến Kinh dồn vào hậu tâm huyết nhân. Chát, chát, chát. Nguyên lực năng lượng của huyết nhân dồn phần lớn vào tấn công, không chặn nổi đòn đánh sắc bén này, thân thể nát thành 4-5 mảnh, gầm lên vang vọng. Diệp Phong ở xa tận Thần Châu, hơi run thủ ấn, từ từ mở mắt ra. Hừ, xem ra đối thủ không phải cường giả tầm thường, chí ít cũng là trung giai võ tôn. Diệp Phong lẩm bẩm, không thì huyết khôi lỗi do ngũ giai võ tông hóa thành không có lý do gì bị giết chết nhanh thế. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Kim Thiên Dực đã về đến Duệ Kim Tông. Huyết khôi thuật có thể luyện hóa đối thủ có tu vi kém hơn người thi triển thành huyết khôi lỗi. Kẻ hóa thành huyết khôi lỗi sẽ kích phát mọi sinh mệnh tiềm năng khiến tu vi cao hơn một đẳng cấp. Nhưng huyết khôi lỗi không có thần trí, không bị người thi triển thao túng, nhưng vẫn nhận lệnh của người này. Diệp Phong thi triển huyết khôi chú với hai mệnh lệnh, một là gặp người có tu vi cao hơn thì kích phát hiệu quả luyện hóa,

nếu bỏ qua nữ tế ưu tú như thế, Mộ Dung Càn sau này sẽ phải ân hận. Nói vậy khác nào mổ cướp con gái Mộ Dung ra. Diệp Phong giờ khóc giờ cười. Hai người đi cùng nhau mấy ngày, quan hệ thân mật hẳn, nói năng với nhau không còn e dè nữa. Lần này đến Mộ Dung ra, họ đồng ý thì thôi, còn dám lằng nhằng thì Quỷ Mỗ là người đồng tiên phản ứng. Hai võ tôn miễn cưỡng đột phá được không đáng cho Mỗ lưu tâm. Quỷ Vô Cực nhất phương bá chủ, nói năng hay hành sự đều được bá khí, chỉ là bình thường không tiện để lộ trước mặt Diệp Phong. Ha ha, Quỷ lão sao còn kích động hơn cả Mộ. Diệp Phong mỉm cười, nhất phương thế lực khó lòng tránh khỏi màu mè đôi chút. Để tử thanh không khó xử, Mộ không muốn đẩy quan hệ với Mộ Dung gia thành quá căng thẳng. Nếu họ không biết tiến thoái, Mộ không ngại giáp huấn một chút. Mộ Dung Càn xem ra còn quan tâm đến con gái, không bài xích gã nhưng vì tình thế gia tộc bức bách nên mới không giữ được lời. Gã hiểu điều đó. Trở ngại quan trọng nhất là Thái Thượng trưởng lão nhị giai võ tôn sau lưng Mộ Dung Tu. Tôn tử của lão cưới được Mộ Dung Tử Thanh thì có hy vọng tương lai vinh đăng lên vị trí tộc trưởng. Phe ngoại tộc cũng có thể sẽ trở thành đích hệ thật sự của Mộ Dung thế gia. Nên Diệp Phong là cái gai trong mắt của chi Mộ Dung Tu, phải nhổ đi mới được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, manh mối về Tiên Thiên Hỏa Nguyên. Diệp Phong và Quỷ Vô Cực vừa đi vừa đàm luận. Gã không giấu giếm thân phận của mình, trừ bí mật về sư phụ, yêu điện và thần thông biến thì những gì xảy ra tại Vân Châu, gã đều kể hết. Nghe nói chiến tích không khác gì truyền kỳ của gã, Quỷ Vô Cực chặt lưỡi liền liền. Giết võ sư từ lúc còn là võ sĩ, giết võ tông lúc là võ sư, gần như gã luôn vượt cấp giết địch. Y bại trong tay gã không phải ngẫu nhiên. Mỗi khi nhắc đến bí pháp tu tập, gã luôn lảng đi. Quỷ Vô Cực biết ý không hỏi gặng. Cả hai đến nơi giao nhau của Thần Châu và Bộ Châu, Vũ Ẩn Sơn Mạch thì khí tức hùng hậu từ trên không tỏa xuống. Phong lão, Diệp Phong hớn hở, gã vốn lo lắng cho yêu điện và sư phụ. Giờ Phong Loan quay lại, ít nhất cũng chứng minh không có chuyện gì xảy ra. Tiền bối. Phong Loan không biết nhiều hơn Quỷ Vô Cực bao nhiêu tuổi, tiếng gọi tiền bối này không có gì lạ. Tiểu Phong, ta có lời muốn nói. Phong Loan hạ xuống, liếc Quỷ Vô Cực. Quỷ Vô Cực gật đầu lui đi, đứng ngoài mấy trăm thước lặng lẽ cảnh giới. Phong lão, tình hình sư phụ và yêu điện sao rồi? Diệp Phong cấp thiết hỏi. Yên tâm, địch nhân chỉ đến hạ chiến thư mà khiến tất cả kinh ngạc. Phong Loan cười ha ha, ra vẻ cực kỳ đắc ý, đường đường thánh tôn, bị mấy trăm linh thú tôn cấp vây bùa thì hoảng sợ đến độ thiếu điều nói không rõ lời. Thánh tôn, hạ chiến thư. Diệp Phong thoáng nhận ra việc đó liên quan đến thánh địa, nhưng Phong Loan không tiết lộ thì gã không được chứng thực. Chúng muốn 3 năm sau sẽ quyết thắng bại, điện chủ đã đồng ý. Phong Loan hiển nhiên không muốn nói nhiều, cười bảo. Điện chủ nói sau 3 năm mà Tiểu Phong đạt tới tôn cấp thì sẽ cho biết mọi tiền nhân hậu quả. 3 năm, tôn cấp. Gã nắm chặt quyền đầu, nhất định sẽ làm được. Gã rất muốn trở thành trợ lực cho sư phụ. Xưa nay sư phụ luôn đứng sau lặng lẽ giúp gã, che chở và yêu thương gã đầy vô tư. Sư phụ biến một người từng là phế nhân như gã tìm lại được tự tin và tôn nghiêm, giúp gã có được sinh mệnh mới. Ơn lớn như thế, dù gã tan xương nát thịt cũng không báo đáp được. Giờ sư phụ và yêu điện gặp phiền toái, gã vì thực lực không đủ nên không giúp được gì. Cảm giác vô lực sâu sắc đó khiến lòng gã khó chịu như bị cào xé. Thực lực của gã còn chưa đủ, nhất định phải cố gắng tu luyện hơn mới được. Phong Loan nhận ra nét kiên nghị trong mắt hắn, tỏ vẻ tán thưởng. Tiểu Phong tử, lần trước truy sát Kim Thiên Dực, hình tượng của ta đã bị lộ, không tiện đi cùng, tránh bị Ngũ Hành Tông đoán già đoán non. Phong Loan lắc mình, rứt một chiếc lông 7 màu xuống. Tiểu Phong mang sợi lông này bên mình, nếu gặp địch nhân mạnh quá hoặc phiền hà không giải quyết được thì dồn kim nguyên lực vào, ta sẽ cảm ứng được rồi đến cứu. Phong Loan nói, điện chủ bảo ta dặn cậu, trạng thái thần thông biến có thể giúp cậu che giấu thân phận thật sự trước mọi cường giả dưới cấp võ thánh. nhưng phải nhớ không để Ngũ Hành Tông biết cậu có thể thi triển thần thông thuật, không thì thánh địa cũng không bảo vệ được cậu. Ta hiểu, gặp địch thủ không đối phó nổi, ta sẽ để Quỷ Vô Cực xuất thủ, trừ phi tình thế bức bách, không thì ta sẽ không để lộ thần thông biến. Gã nghiêm túc gật đầu, việc sau cùng mà điện chủ bảo lão Loan cho cậu biết là manh mối về Tiên Thiên Hỏa Nguyên. Tiên Thiên Hỏa Nguyên. Gã giật mình, sư phụ từng đề cập đến việc biết tung tích của Tiên Thiên Hỏa Nguyên và Tiên Thiên Thủy Nguyên, chỉ vì thực lực của gã không đủ nên mới không cho biết. Thực lực hiện tại của gã đã đạt đến trình độ đi lấy Tiên Thiên Hỏa Nguyên lực. Tiên Thiên Hỏa Nguyên thể của lưu truyền ở Võ Nguyên Đại Lục hiện nằm tại Liệt Hỏa Tông thuộc Nam Chiêm Bộ Châu. Liệt Hỏa Tông trong Ngũ Hành Tông, Tiên Thiên Hỏa Nguyên thể mỗi ngàn năm sản sinh được một tia Tiên Thiên Hỏa Nguyên chi lực, vẫn được Liệt Hỏa Tông phụng thờ là thánh vật, phong tỏa trong một cấm địa. Nếu cậu muốn lấy phải chú tính cẩn thận, xông vào khẳng định là không ổn. Liệt Hỏa Tông chí ít cũng có 5-6 cường giả đỉnh nhọn thuộc hoàng cấp. Dù cậu tiến giai võ tôn, tối đa chỉ miễn cưỡng giữ được mạng. Phong Loan dặn, trước đây diện chủ từng cướp gần nửa Tiên Thiên Hỏa Nguyên chi lực từ tay chúng, nên hiện giờ Liệt Hỏa Tông càng bảo vệ Tiên Thiên Hỏa Nguyên thể nghiêm mật và cẩn thận hơn. Tin tức cụ thể hơn phải đợi cậu tự đi điều tra. Điện chủ nói rằng tốt nhất đợi khi cậu tấn nhập võ tôn xong hãng nhắm vào Liệt Hỏa Tông, dù thất bại cũng có thể đào mệnh. Nếu cần gì có thể đến yêu điện xin trợ giúp. Lại là võ tôn, xem ra gã phải nhanh chóng đạt đến mức đó mới được. Nếu có hỏa nguyên khí hải, tứ hệ nguyên lực của gã sẽ hoàn thành đại tuần hoàn mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Thực lực tăng lên sẽ không thể hình dung bằng ngôn ngữ. Gã không khỏi sinh lòng mong ngóng. Được rồi, việc điện chủ dặn dò, ta đã làm xong. Tiểu Phong tử, tự lo cho mình đi, có việc gì thì dùng sợi lông này triệu hoán ra. Phong Loan xòe cánh bay đi. Quỷ Vô Cực thấy Phong Loan đi rồi thì lập tức bay tới. Tiểu Phong, có chuyện gì vậy? Không sao, chúng ta theo kế hoạch đến Mộ Dung Thế Gia ở Nam Chiêm Bộ Châu. Diệp Phong chỉnh đốn tâm trạng, mỉm cười nói. Liệt Hỏa Tông là thế lực thống trị Nam Chiêm Bộ Châu, nếu gã muốn nghe ngóng thì phải từ các đại thế lực ở châu này. Mộ Dung Thế Gia là điểm đột phá rất tốt, xem ra nhất định phải đến Nam Chiêm Bộ Châu một chuyến. Quỷ lão, về Mộ Dung Thế Gia, ông hiểu được bao nhiêu? Quỷ mỗ chỉ tung hoành ở Thần Châu, biết về Mộ Dung Thế Gia chỉ qua lời đồn. Quỷ Vô Cực thoáng nghĩ rồi nói, đồn rằng Mộ Dung Uyên thực lực đại thành thì không vừa lòng với việc gia tộc chịu khuất phục trước Liệt Hỏa Tông, nhiều lần mạo phạm uy nghiêm. Nhưng một thời gian sau, Mộ Dung Uyên bất ngờ thất tung, nhiều người đoán rằng việc này có liên quan đến Liệt Hỏa Tông. Mộ cũng được nghe lời đồn này, bất quá vẫn có một điểm mộ không hiểu. Diệp Phong nói, nếu Mộ Dung Uyên thất tung quả thật do Liệt Hỏa Tông gây ra thì sao chúng phải giấu? Chúng bắt giữ hay giết Mộ Dung Uyên đều có thể chính đại quang minh tuyên bố rộng ra để giết gà dọa khỉ, khiến các cường giả về sau không dám mạo phạm uy nghiêm nữa. Nhưng xưa nay Liệt Hỏa Tông im lặng trước việc này, thật quá kỳ lạ. Đây cũng là điểm nhiều người không hiểu. Nếu bảo Liệt Hỏa Tông e ngại gì đó cũng không đúng. Mộ Dung gia trừ Mộ Dung Uyên ra không còn nhân vật nào uy hiếp được chúng. Với thế lực của Liệt Hỏa Tông, trừ diệt Mộ Dung Uyên cũng là việc bình thường, chúng hà cớ phải giấu giếm. Nhưng nếu không liên quan đến Liệt Hỏa Tông thì thần thánh phương nào có thể khiến một võ hoàng vô thanh vô tức thất tung? Đích xác rất khó hiểu. Diệp Phong thoáng nghĩ ngợi. Tiểu Phong, cậu hỏi như vậy có phải lo lắng Mộ Dung Uyên đột nhiên xuất hiện, ngăn cản cậu và tôn nữ đến với nhau? Quỷ Vô Cực trêu. Việc đó mộ không lo. Chỉ là xem ra quan hệ giữa Mộ Dung Thế Gia và Liệt Hỏa Tông không tốt lắm. Lần này mộ định nhân cơ hội dò hỏi tin tức về Liệt Hỏa Tông. Chẳng hay quỷ lão có cách gì không? Diệp Phong hỏi. Quỷ Vô Cực dù gì cũng là nhất phương bá chủ ở Thần Châu, quen với việc giao tiếp với thế lực như Ngũ Hành Tông hơn gã nên gã muốn nghe ý kiến. Việc này e không dễ. Liệt Hỏa Tông là thế lực thống trị Nam Chiêm Bộ Châu, địa vị siêu nhiên. Bình thường vẫn có đệ tử chuyên lo việc giao tiếp với các bang phái, thế gia,

ngay cả thiếu niên đứng sau lưng cũng đầy khí tức quỷ dị. Hai người này là thần bí cao thủ từ đâu mọc ra? Nam Chiêm Bộ Châu còn nhân vật bí ẩn khiến Điên Phong Võ Tông như y e dè sao? Hơn nữa trong ấn tượng của y tuyệt không có hai người này. Hiểu lầm mà thôi, thú sa của bọn tại hạ không cẩn thận đâm vào các vị, tại hạ thay mặt thiếu gia xin. Đối phương không dễ chơi thì không nên vì chút việc vặt mà phát sinh xung đột. Nếu chỉ là võ giả tầm thường thì thái độ của vị đầu lĩnh đó chắc chắn đã khác. Tiểu tử, ban nãy ngươi định mắng lão phu hà? Quỷ Vô Cực ngó lơ đối phương, lạnh lùng nhìn vị thiếu gia. Vị thiếu gia cười khan ngượng ngùng, tại hạ thập phần kính ngưỡng lão tiên sinh, đâu dám bất kính. Y không phải hạng bất học vô thuật, thái độ của hộ vệ đầu lĩnh nói lên tất cả. Tuy gia tộc của y chưa chắc đã sợ người này, nhưng vô duyên vô cớ chạm vào một kẻ thần bí làm gì? Hừ, coi như ngươi may mắn. Quỷ Vô Cực không muốn gây phiền cho Diệp Phong, thấy gã không giá hiệu gì, đối phương cũng chịu lép nên y không truy cứu. Chỗ đẹp thế này bị các ngươi giày xéo, bị đám người này quấy nhiễu. Diệp Phong và Quỷ Vô Cực mất hứng hưởng thụ yên tĩnh, nhạt nhẽo nói, chúng ta mau lên đường, đến mộ dung gia cho sớm. Thiếu gia và hộ vệ đầu lĩnh nghe vậy đều hơi ngạc nhiên. Tông lão, có phải tiểu tử đó cũng đến mộ dung gia tham gia tỷ võ chiêu thân? Có nhìn thấu thực lực của y không? Vị thiếu gia khẽ hỏi. Có lẽ y có bí pháp che giấu tu vi chăng? Tông lão lắc đầu, bên cạnh y e rằng là võ tôn cường giả thật sự. Bản thân oai tạo cho lão phu cảm giác rất thần bí, nhưng tuổi tác của y thì không thể có tu vi cao hơn lão phu, để lão phu ra xem sao. Tai Diệp Phong vểnh lên, biến hẳn sắc mặt, lắc mình xuất hiện trước mắt vị thiếu gia. Gã nắm cổ áo vị thiếu gia, lạnh lùng hỏi, mộ dung gia tỷ võ chiêu thân gì hả? Tông lão cũng thất sắc, cách xa cả chục trượng mà gã vẫn nghe rõ thiếu gia nói những gì, tốc độ lại khiến y không kịp phòng bị. Nếu Diệp Phong muốn ám sát thiếu gia thì giờ đã đắc thủ. Bất giác y ướt đầm mồ hôi lạnh. Vị thiếu niên cường giả này từ đâu mọc ra? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, tình thế của mộ dung gia ngươi. Ngươi định làm gì? Vị thiếu gia này tuy là trung giai võ sư, nhưng hoàn toàn không phản kháng được Diệp Phong. Y liều mạng điều động nguyên lực, định hất tay Diệp Phong ra, nhưng năng lượng kinh nhân từ tay gã dồn lên áp chết chặt chẽ khí hải của y. Dù y đỏ mặt nhưng không động đậy được. Thả thiếu gia ra. Đầu lĩnh cả kinh, bàn tay như tia chớp chém xuống khớp tay Diệp Phong. Y biết đối phương không dễ chơi, nên không nặng tay mà chỉ muốn bức gã buông thiếu gia ra, cướp lại người rồi tính. Ánh mắt gã lạnh lại, không hề tránh né, cánh tay còn lại giấy lên kinh cước thứ giáp, vung quyền va chạm với đối phương. Ầm, đầu lĩnh văng đi, tỏ vẻ kinh hãi. Thần bí thiếu niên này cũng đạt tới võ tông. Võ tông cha đầy 20 tuổi. Có thể sao? Lẽ nào bên dưới vẻ ngoài non tơ kia là một lão yêu quái? Chú dung chi pháp không đến nỗi hiếm có tại võ nguyên đại lục, nhưng thường thì tu vi đạt đến hóa cảnh mới thi triển được, nên gặp người chừng 30-40 tuổi, đầu lĩnh sẽ không tự đoán tuổi của đối phương. Còn Diệp Phong chỉ là thiếu niên mới 18-19 tuổi, sao lại có thể tinh thông chú dung chi thuật? Phản lão hoàn đồng, đó là bản lĩnh của thần tiên, càng không thể nào. Mộ dung gia tỷ võ chiêu thân thật ra là thế nào? Diệp Phong lại tăng lực trên tay, quát to, soạt, soạt, soạt. Hộ vệ của đối phương nhất tề xông lên, đầu lĩnh cảnh giác nhìn Quỷ Vô Cực, đề phòng. Y ra tay, bất quá Quỷ Vô Cực như không thấy gì, tựa hồ đang xem náo nhiệt, hoàn toàn không có ý xuất thủ. Dù không thi triển thần thông biến, vài ba võ tông không làm gì được Diệp Phong. Y không cần lo lắng. Các hạ, có gì xin cứ thả thiếu gia của bọn tại hạ xuống rồi nói. Đầu lĩnh buộc phải chịu nhún. Vạn nhất đối phương thương tổn thiếu gia, về nhà tất khó ăn khó nói. Giờ ta không có hứng thú lằng nhằng với các ngươi. Ta hỏi câu nào ngươi đáp câu ấy. Trong một giây mà không thấy ngươi trả lời thì ra bẻ gãy một lóng xương của ngươi. Hành vi của đối phương vốn đã khiến Diệp Phong bất mãn, chỉ vì không muốn rước phiền nên gã mới bỏ qua.